chỉ có hàng tam thừa được độ thoát. Từ Phật giáo Nguyên Thủy tiến sang Phật giáo Đại Thừa và tiến lên Kim Cang Thừa, hay gọi là Phật giáo Nguyên Thủy sang Bồ Tát Thừa và lên Phật Thừa. Nhìn theo thứ bậc như vậy, ta thấy được Phật giáo Nguyên Thủy gần với đời sống con người nhiều hơn và cũng mang tính cách kế thừa truyền thống văn minh của nhân loại. Trong kinh điển, Phật nói tu thanh văn tiến lên duyên giác và Bồ Tát là ba bậc thang trong đạo Phật. Qua Phật giáo Đại Thừa, nhìn về tâm linh nhiều hơn vật chất mới lý giải được những việc không thể giải thích trong cuộc sống con người. Và lên Kim Cang Thừa chỉ nói việc làm của Phật mà hầu như không có người làm được. Chỉ duy nhất Đức Phật Thích Ca thực hiện trọn vẹn. Sau khi Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn, khoảng 500-600 năm sau, có Bồ Tát Long Thọ và Bồ Tát Vô Trước Kế Nghiệp. Sang Trung Hoa có Trí Giả Đại Sư, Huyền Trang Pháp Sư, Huệ Năng Tổ Sư. Sang Tây Tạng có Liên Hoa Sanh là tổ của Mật Tông Tây Tạng. Ngài từ hoa sen sanh ra nên có tên như vậy. Đến Nhật Bản, ở thế kỷ 12, có Ngài Nhật Liên Đắc Đạo. Đó là những bậc thánh nhân xuất hiện trên cuộc đời để làm những việc phi thường mà người bình thường không hiểu được và cũng không thể nghĩ tới, nói chi là làm được. Các bậc thánh này mới tiêu biểu cho hành giả của Kim Cang Thừa hay Phật Thừa. Vì vậy, người tu Kim Cang Thừa được Phật nói là Bồ Tát thị hiện lại. Họ tu nhiều đời rồi nên tái sanh đời này. Họ có cơ thể cực khỏe, thông minh siêu đẳng và tâm hồn cao thượng. Tu Kim Cang Thừa đòi hỏi phải có ba điều đặc biệt này. Nếu nói quá trình tu thì đây là giai đoạn chót của hành giả để tiến lên làm Phật. Bậc trung tu duyên giác thừa có trí thông minh nhưng cơ thể không được khỏe mạnh. Thực tế thầy thấy người thông minh thường ít khỏe mạnh. Thuở nhỏ thầy ốm đau, không học nhiều, nhưng may mắn thông minh nên vẫn học kịp bạn bè. Hàng duyên giác quan sát được chiều sâu của cuộc sống, đọc văn tự bên ngoài nhưng hiểu được nghĩa lý sâu bên trong và thực hành được kết quả tốt. Và cao nhất là Bồ Tát Thừa thực hành hạnh Bồ Tát. Trong Tam Thừa, thấp nhất là Thanh Văn Thừa. Hạng người này không thông minh, không khỏe mạnh lắm. Vì vậy, họ phải nương vào văn tự là chính, rồi tu tập. Thanh văn nghĩa là nghe nhiều, đọc nhiều, nên hạng người này thường siêng năng đọc tụng kinh điển và nghe Pháp. Kinh Pháp Hoa gọi đó là Tam Thừa Giáo hay Ba Xe Ra Khỏi Nhà Lửa. Họ đều có trồng căn lành sâu dày ở các đức Phật. Nên thấy Phật ra đời, họ phát tâm tu và đạt được kết quả nhanh chóng. Nhưng không có Phật, họ thấy chùa tháp cũng đi tu. Chỉ có hàng tam thừa được Phật độ thoát. Ngày nay, các Phật tử nhờ có căn lành. Tuy không gặp Phật, cũng tin Phật và phát tâm tu. Tuy nhiên, cũng tùy theo căn tánh mà có kết quả khác nhau. Vì vậy, có hạng thứ tư là người tu, nhưng thuộc hạng trần lao nghiệp chướng. Vì đời trước đã tạo nghiệp, khiến đời này cứ bị chướng. Nếu đời trước phạm đủ 10 điều ác, thì thường sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rất khó tu. Rồi nói muốn tu, nhưng người ta không cho tu. Cái nghiệp của mình không cho mình tu, chứ không phải người ta không cho mình tu. Thí dụ ái nghiệp nặng, muốn tu cũng không được, vì bị ái nghiệp làm đam mê và vướng bận với nó thì bị gia đình, vợ con ràng buộc. Có nghiệp thế gian như vậy không thể đi tu. Hay đời trước phạm tội sát sanh đã hại mạng người, nên đời này bị người theo đòi mạng. Tội nặng nhất là giết Phật, thánh nhân, thầy, cha mẹ, gọi là ngũ nghịch tội. Nếu hại bậc chân tu sẽ bị nhiều người thù ghét vì họ thương kính vị này. Như vậy, giết một người mà phải nợ cả trăm ngàn mạng, ăn một lần nhưng trả bao nhiêu kiếp chưa hết. Và nặng nhất là giết thánh nhân, là bậc trí tuệ, là con mắt của đời. Sát hại người này là đã chặn đứng việc truyền bá hiểu biết, gây ra sự tổn thất lớn cho nhiều người, nên cũng bị nhiều người thù ghét. Điển hình như người Bà La Môn đã giết thánh Gandhi, nên cả dân tộc Ấn Độ thù anh này. Vì vậy, Phật nói rằng, người phạm tội ngũ nghịch thập ác thì đời đời kiếp kiếp ở địa ngục. Vừa ra khỏi địa ngục, làm người cũng bị hàm oan phải chết, nên sanh lòng uất hận, phải vào địa ngục nữa, hoặc sanh ra ở đâu cũng bị nhiều người thù ghét muốn giết, làm sao tu. Ngoài tội sát sanh, còn tội gian tham trộm cướp, gạt được một người, lấy được một số tiền, nhưng người bị hại sẽ kể cho người thứ hai, thứ ba, và cứ thế tội lường gạt được lan truyền. Cuối cùng, không còn ai tin, không còn đất sống, nói gì đến tu. Người gian tham trộm cướp tái sanh trên cuộc đời, thường sanh vô gia đình nghèo khổ, phải làm việc thấp nhất là ở mướn, mà ngày xưa gọi là bán thân. Thí dụ ở thôn quê, cha mẹ nghèo, không nuôi con nổi, phải bán con cho người giàu để chăn trâu cho họ, hoặc để làm các công việc nặng nhọc khác. Rơi vô hoàn cảnh nghèo khổ như vậy, để có thức ăn mà sống sót, thì cũng không thể thoát ra để xuất gia. Phật dạy rằng, trong tất cả các loài, chỉ có loài người mới được xuất gia làm sa môn. Nhưng trong loài người, không phải ai cũng được xuất gia, vì còn có giá nạn. Không phải ai Phật cũng cho xuất gia. Điều này thầy thấy rõ. Trước kia thầy có người bạn quyết tâm tu. Ông may ba bộ y chờ giới đàn đi thọ giới. Chờ mãi không được, ông bị bắt đi lính. Và mãn lính về, ông cũng chuẩn bị y bác xuất gia nữa. Nhưng lần này, ông được thọ giới về hình thức, nhưng không được Phật hộ niệm, không được Phật thọ dụng, nên không đắc giới. Vì vậy, thọ giới xong, ông ôm y bác về thăm quê. Đến nửa đường, ông mệt, cột ghe vào gốc cây. Nhưng khi nước lên cao, ghe đụng vào cây làm ướp thuyền, ông rớt xuống sông. Lên được bờ thì y bác mất hết. Cho tới ngày giải phóng đất nước 30 tháng 4, gia đình ông gọi về và ông hoàn tục. Phật nói, đủ duyên mới xuất gia được. Chưa đủ duyên phải tạo duyên. Chưa đủ duyên mà cứ xuất gia đại sẽ không gặt hái được kết quả. Hôm qua có một anh đến chùa Huê Nghiêm xin tu. Thầy nói anh chưa đủ điều kiện xuất gia, hãy về tập tu theo cư sĩ tại gia. Có người cho tu một ngày thì tốt, nhưng đến ngày thứ tư là không được rồi. Những người này chỉ là chúng kết duyên. Họ thấy người chân tu sống giải thoát nên cũng muốn tu. Nhưng ta chỉ cho họ tập sự tu kết duyên thôi. Như thầy đã nói, con của trưởng giả Gia Xá muốn xuất gia thì được Phật chấp nhận liền, vì Phật thấy ông này quyết tâm tu. Thậm chí năm nhà hiền triết Kiều Trần Như không xin xuất gia, mà chính Phật tìm đến độ họ, cho họ xuất gia. Còn ông Ca Lưu Đà Di xin Phật xuất gia, nhưng Phật bảo phải tu thử 3 tháng, coi có kết quả hay không. Về sau Phật chế luật tu cũng có nhiều điều liên quan đến Ca Lưu Đà Di. Người không có tốt nghiệp xuất gia tu dễ dàng, ví như tờ giấy trắng hay chiếc áo sạch nhuộm màu đạo là thấm liền. Người có nhiều nghiệp ví như chiếc áo vừa dơ vừa rách, nếu giặt sạch thì áo lại rách thêm, không thể nhuộm màu, tức người này rất khó tu. Nói cụ thể là những người thất vọng, thất tình, thất chí, thất bại đi tu. Họ mang cả tâm hồn rách nát dơ bẩn mà mặc áo tu vào, trông lem luốc không giống cái gì. Vì họ khoác áo thầy tu, nhưng lời nói, ánh mắt, cử chỉ không phải là thầy tu thì rất nguy hiểm. Phải giặt giũ áo cho thật sạch, tức chuyển hóa thân tâm thật thanh tịnh. Thiên Thai Tông buộc phải sám hối miên mật trong suốt 12 năm. Nếu chưa sạch nghiệp cũng không cho xuất gia. Cho xuất gia dễ dàng sẽ tạo ra lớp người làm trở ngại đạo. Phật dạy Ca Lưu Đà Di cũng là dạy chúng ta ngày nay chọn người xuất gia phải cân nhắc kỹ để chọn người xuất gia có đủ tư cách. Phật dạy rằng không đủ nhân duyên phước đức không xuất gia được, vì xuất gia làm người thấy ghét, xem thường, tức họ khi dễ tăng đoàn là họ tội mà mình cũng tội. Thời Phật tại thế, người trớt vô địa vị thấp nhất, nghèo nhất, nhưng gặp được Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân, thì cuộc đời họ thăng hoa dễ dàng. Như Kiết Tường Chăn Trâu được Phật độ, chứng A-La-Hán, hay Vô Não Sát Nhân, hoặc Sunita Hốt Vân cũng được Phật độ, chứng Thánh Quả La-Hán. Những người này đời đời kiếp kiếp qua lại chốn nhân thiên, không xuống cõi thấp hơn nữa. Còn những kẻ sát nhân khác, kẻ chăn trâu khác, kẻ hốt phân khác không được như vậy. Không phải Phật không thương, không độ họ, vì Ngài có trí tuệ, biết rõ không độ được thì Ngài không độ. Thiết nghĩ cuộc đời này giống như sân khấu mà mỗi người đóng một vai. Bằng trí tuệ thiền quán theo Đại Thừa sẽ nhận ra điều này. Thật vậy, thực tế chỉ có một Kiết Tường hay một Sunita Đắc La Hán. Vì nếu thật sự hai người cùng đinh này dễ dàng Đắc La Hán, thì ngày nay tất cả chúng ta cũng là La Hán rồi. Hoặc chỉ có một Vô Não là sát nhân Đắc La Hán, còn các sát nhân khác đều vào nhà tù, vào địa ngục. Đây là sự thị hiện của các Bồ Tát lớn hiện thân vào giai cấp thấp nhất để làm duyên khởi cho Phật, nói về sự bình đẳng không có giai cấp, nhằm bác bỏ truyền thống phân chia giai cấp và kỳ thị giai cấp một cách khắc nghiệt có từ lâu đời ở Ấn Độ. Như đã nói, chỉ có ba hạng người thuộc Tam Thừa là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát được Phật độ thoát. Và trong ba hạng người này tu hành theo Phật giáo Nguyên Thủy, thì Phật dạy thực tập giáo pháp từ căn bản là con người dần dần tiến lên làm thánh nhân. Ai tu cũng phải kinh qua những pháp như vậy. Chúng ta thực tập lời Phật dạy sẽ biết được điều này rất thực. Nếu nghiệp mình nặng thì phải giải thoát được nghiệp. Chưa giải được nghiệp mà tu thì nghiệp sẽ chồng chất thêm nghiệp. Như vậy tu một lúc cũng phải ra đời. Phải ráng tích lũy được công đức để làm hạt nhân tu hành sau này. Từ chúng phàm phu tập tu, Phật nói phải nương theo kinh Nguyên Thủy mà Phật dạy về thực tế cuộc sống. Tức còn là cư sĩ tại gia, tập tu tam quy ngũ giới là chính và nâng lên tu thập thiện giới. Chỉ suy nghĩ và thực tập như vậy thôi. Những pháp khác cao siêu làm sao hiểu được. Làm người chưa xong thì làm Phật sao được. Không hiểu căn bản của kinh Nguyên Thủy, làm sao hiểu kinh điển Đại Thừa cho đến Kim Cang Thừa. Phật nói Kim Cang Thừa là của Bồ Tát lớn mới thực tập được. Trong hiện đời, Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 cũng không dám xưng Ngài là Bồ Tát, trong khi nhiều người nói Ngài là Bồ Tát Quan Âm hiện lại. Ngài không khuyên mình tu Kim Cang Thừa. Gặp Ngài, Ngài chỉ bàn với Thầy về kinh điển Đại Thừa và kinh Pháp Hoa, không bàn Kim Cang Thừa. Các vị cao tăng đều có đặc biệt như vậy. Người còn nặng lòng tham tu hành, muốn mau được quả vị lớn, nên thường bị mê hoặc theo pháp này pháp nọ mới mau thành Phật. Thực tế Thầy gặp một Thầy ở Đài Loan tu tịnh độ cũng được. Nhưng gặp một người tu theo mật giáo khuyên rằng tu tịnh độ kết quả chậm lắm, tu kim cang thừa cho mau. Và theo một thời gian, ông này bị đọa. Quý vị nên cẩn thận. Muốn xuất gia tu thanh văn thừa, Phật khuyên thực tập tam quy ngũ giới cho trọn vẹn. Dứt sạch nghiệp thì tiến qua tu thanh văn dễ dàng, không thể đi nhanh hơn. Chưa tròn tam quy ngũ giới mà xuất gia sẽ trở thành nửa thầy tu, nửa thế gian, không thể phát huy đạo hạnh và trí tuệ được. Nếu còn là nghiệp tăng, phải khắc phục bằng cách thực tập 37 trợ đạo phẩm. Đầu tiên là tứ thánh đế, mà đạo đế quan trọng nhất. Đạo đế khởi đầu bằng tứ niệm xứ quán. Thầy gặp các cao tăng nói rằng họ đã tu hơn 50 năm, nhưng chưa dám rời pháp tứ niệm xứ quán. Vì rời pháp này thì phải lên hiền thánh được. Nếu không trở thành hiền thánh mà lại rớt xuống nghiệp tăng với phiền não trần lao đi theo, thì phải dùng thiền tứ niệm xứ để phá bỏ nghiệp mới được giải thoát. Thực hành tứ niệm xứ quán phải luôn cân nhắc để tâm đến bốn việc. Một là quán thân bất tịnh. Vì mọi việc trên cuộc đời, chúng ta có thể sanh tâm ưa thích, nhưng thấy nó dơ bẩn, bất tịnh, sẽ diệt được ham muốn này trước. Người quán được thân bất tịnh nói rằng, thân này chứa toàn đồ ô uế. Nó là cỗ máy tạo ra đồ ô uế. Thực tế như chúng ta ăn uống, đem đồ tinh khiết vào thân, nhưng sau đó thân đổ ra đồ ô uế và nó chứa vô số vi trùng cùng tội lỗi. Quán tử như vậy, người tu sợ cái thân này, chẳng những nó ô uế mà nó còn gây ra tất cả mọi khổ đau. Nhờ thoát ly thân ô uế, tâm được thanh tịnh, trở thành biểu tượng cho người kính trọng. Người tu được kính trọng vì thân của họ có đạo đức và trí tuệ. Nhưng nếu thân này chứa phiền não, trần lao, tội lỗi, là thân ô uế chứa tâm cũng ô uế. Muốn loại bỏ khổ đau trong cuộc sống, phải chuyển hóa thân tâm ô uế trở thành thân tâm thanh tịnh của A-la-hán, thì xã hội mới tốt được. Thật vậy, một xã hội mà chứa đầy người tham lam, hung dữ, chỉ muốn chiếm đoạt của người khác, sát hại người khác, thì cuộc sống không thể nào yên lành được. Phật nói mọi người không khổ, xã hội không khổ, nhưng vì vô minh mà con người tự tạo khổ đau cho nhau. Phật thương xót chúng sanh nên Ngài hiện thân trên cuộc đời này để chỉ dạy phương pháp diệt khổ. Thực tập tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh sẽ không còn tham ái, tiến lên quán thọ là khổ. Xã hội có nhiều người thích được cho, được giúp, chắc chắn xã hội đó từng bước đi xuống. Hiểu đạo, biết thọ nhận là khổ, vì ăn của người tất yếu phải làm gì cho họ chứ. Chẳng lẽ ăn mãi mà không làm thì không xứng đáng là người. Vì vậy nhiều người cho, ít người thọ, thì xã hội đó an lạc. Trái lại, nhiều người thọ, ít người cho, là xã hội mà con người chỉ tăng trưởng lòng tham. Xã hội như vậy phải gặp khó khăn hơn. Tại đất nước mình, khi bị thiên tai, Phật tử đã phát tâm dành dụm tiền của và quyên góp để cứu trợ đồng bào, thể hiện lòng thương người, giúp người. Đó là điều đáng quý. Và nhiều người cho, ít người nhận, xã hội chúng ta được an lạc. Như vậy, chúng ta mới có thể tu lên hiền thánh. Xã hội không an lạc, việc tu hành thực sự khó có kết quả. Vì vậy, tạo dựng xã hội bình yên là việc mà người tu luôn quán tưởng. Thứ ba, quán vô thường, vì không có gì tồn tại vĩnh viễn. Trước hết là thân vô thường, tức có sanh, có chết. Ta còn sống, nhưng không biết lúc nào chết. Trước chúng ta đồng thời với ta và sau ta đều có nhiều người chết. Biết tất cả đều vô thường, chúng ta cố gắng làm tốt cho cuộc đời, để khi ra đi, chúng ta không hối hận. Làm ác xấu cũng sẽ từ giã cuộc đời, nhưng hối hận làm chúng ta khổ đau, sẽ sanh vào thế giới khổ đau hơn. Sống với vô thường, không làm ác và không tích lũy cho mình. Người tu ở thời Phật tại thế, ngoài bình bát và ca sa, không còn sở hữu gì. Vì quán vô thường, không biết chết lúc nào nên không có tài sản. Nhờ vậy cũng được an lành. Phật nói các tỳ kheo hạnh phúc hơn ông trưởng giả bị trộm đàn bò. Vừa chạy đi tìm, vừa khóc. Trong khi các thầy không có gì để mất nên không khổ. Như vậy, quán vô thường để không kẹt cuộc sống này. Thứ tư là quán vô ngã. Xét kỹ coi cái gì là bản ngã của chúng ta. Phật nói thân này do tứ đại ngũ uẩn hợp lại mà có, không phải thực có. Thân này là tổ hợp giả tạm phải bỏ. Nhưng còn cái quan trọng là chân linh mà chúng ta quên. Lo bồi đắp cái thân giả hợp, quên chân linh nên chân linh ngày càng bị bó chặt lại. Bồi đắp cái thân giả khiến phát triển ba nghiệp tham, sân, si, thì lòng tham nhiều, bực tức nhiều, si ái nhiều, làm tâm hồn đen tối, tâm linh bị che khuất hơn. Vì vậy, cấu tạo tâm linh đen tối thì oán thù đi theo qua kiếp sau, khiến cuộc sống tệ hơn, khổ hơn. Tu theo Phật, cố gắng lột bỏ tâm hồn đen tối và oán thù. Giải nghiệp ác này được, chân linh chúng ta mới lưu lộ. Và chân linh lưu lộ nhờ thực hành chánh niệm, không nghĩ điều bất thiện, phải trái hơn thua, tâm chúng ta được yên tĩnh lại, trí sáng suốt lần, giúp chúng ta nhìn đời chính xác và hiểu biết chính xác, từ đó đi xa vào chánh định, tâm chúng ta sáng ra và phát triển, thì có thể phát huy đạo đức, làm đẹp thêm cuộc đời, sẽ được cuộc đời quý trọng. Nên mãn duyên ở cõi này sẽ đi vào thế giới an lành và tái sanh được nhiều người thương mến.